Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 1303, Thái Nguyên Tông Thái Nguyên Thành. Ta trước điều động một đạo phân thân đi dò xét một chút. Nếu như không thể tới lại nghĩ biện pháp, Tần Phong nói, hắn tâm thần khẽ động, chỉ nghe được hư không bên trong có một tiếng ong mật ong ong gọi. Liền có một bộ phân thân bị ngưng tụ đến. Tần Phong tu luyện nhất khí hóa tam thanh, đối với phân thân chi pháp tinh thông đã siêu phàm nhập thánh. Liền xem như tam thanh đạo nhân, ở phân thân chi thuật trên cũng không nhất định có thể so sánh qua được Tần Phong. Bất quá phân thân cùng đạo thai khác biệt, phân thân cần muốn tiêu hao tự thân năng lượng, mà lại thời gian duy trì không lâu dài. Sức chiến đấu càng là không đủ bản tôn 1/10. Phân thân so đạo thai còn không có lời, nhưng Tần Phong tín ngưỡng chi lực là có hạn, cho nên không thể luôn luôn dùng tín ngưỡng chi lực đi ngưng tụ đạo thai. Có đôi khi cũng phải sử dụng phân thân, tiêu hao cân đối, vù vù, phân thân bàn chân dẫm một cái, nhanh chóng lướt ra giống như một đạo gió mạnh một dạng. Cực nhanh hướng vậy không có người trông coi chỗ cửa lớn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tựa như là trong hư không một mũi tên một dạng, những kia binh lính thủ thành nhóm chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh. Căn bản là không nhìn thấy Tần Phong tung tích, bất quá những binh lính kia lại cũng không bối rối, cũng không có đuổi theo Tần Phong phân thân. Bọn họ liền lạnh lùng nhìn lấy cái kia đạo phân thân đâm vào rồi hư không bên trong. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Không gian đều phảng phất bị đụng nát. Hư không bên trong có lôi đình lưới lớn chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó Tần Phong phân thân liền hóa thành rồi bột mịn. Chuyện gì xảy ra? Này một tiếng vang thật lớn kinh động rồi Thái Nguyên Thành phía trên thủ hộ binh sĩ. Kết quả là chất vấn nói, trên mặt đất những binh lính kia giải thích nói, vừa mới có một người dự định mạnh mẽ xông tới cửa thành. Sau đó liền đâm chết rồi. Há, tiếp tục tuần tra a. Cứ như vậy, binh sĩ kia sĩ quan thế mà không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Phảng phất sớm đã thành thói quen, vậy không có lần nữa truy vấn. Những binh lính kia nhóm cũng đều tiếp tục tuần tra. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Này Thái Nguyên Thành, quả nhiên không đơn giản. Mấy vạn bên trong có hơn. Tần Phong bản tôn tự nói nói. Mắt trung lưu lộ ra một tia kinh dị. Vừa mới làm sao rồi? Tần Phong, An Khuynh Thành hỏi nói. Các nàng khoảng cách khá xa, cho nên căn bản là không nhìn thấy bên ngoài mấy vạn dặm tình hình. Nhưng nàng nhóm lại nghe được rồi đến từ Thái Nguyên Thành phương hướng kia một tiếng ầm ầm tiếng. Vang, Thái Nguyên Thành có kết giới trận pháp giấu ở không gian bên trong. Mà lại Thái Nguyên Thành kết giới trận pháp muốn so Đại Hư Thành kết giới trận pháp lợi hại rất nhiều. Tần Phong sợ hãi thán phục nói. Ở hắn phân thân hủy diệt trong nháy mắt. Tần Phong nhìn thấy rồi hư không bên trong bị đâm đến hiển lộ ra thân hình lôi đình lưới lớn. Chính là kia lôi đình lưới lớn phát ra lực lượng hủy diệt. Đem hắn cái kia có thể so với nửa bước đạo cảnh phân thân cho trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đây tuyệt đối là một loại nào đó kết giới. Thái Nguyên Thành kết giới bố trí thủ pháp muốn so Đại Hư Thành kết giới bố trí thủ pháp còn muốn. Càng thêm lợi hại. Thế mà có thể hoàn toàn che giấu, không lộ ra mảy may. Này Thái Nguyên Thành muốn so Đại Hư Thành khó xông nhiều rồi. Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp rồi. Tần Phong ngưng trọng, hiện tại không thể mạnh mẽ xông tới rồi. Thái Nguyên Thành phòng ngự là loại kia giấu ở âm thầm phòng ngự. Phòng ngự bên trong còn mang theo sát cơ. Người không cẩn thận liền có thể dẫm vào sấm khu. Bị lôi đình cho oanh giết thành phấn vụn, nhưng mà này còn chỉ là kết giới. Ai ngờ rằng, Thái Nguyên Thành trừ kết giới trận pháp bên ngoài, còn có hay không cái gì cái khác phòng ngự biện pháp. Lần này tiến Thái Nguyên Thành, nhưng phiền phức rồi. Dạng này à, khó nói chúng ta lại được chờ rồi. An Khuynh Thành đắng chát thở dài một tiếng. Thái Nguyên Thành phòng ngự làm việc nghiêm mật như vậy, mà Thương Hải Vương vô cùng có khả năng ngay tại kia Thái Nguyên Thành ở giữa. Bọn họ nghĩ muốn đánh giết Thương Hải Vương độ khó cũng quá lớn rồi. Trước kia ngươi có hay không đi dò xét Thái Nguyên Thành bên trong khí tức? Đế Tinh hỏi thăm nói. Tần Phong ngưng trọng gật gật đầu, hơi cảm giác rồi một phen. Thái Nguyên Thành bên trong ít nhất có 3 vị đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nghĩ muốn cưỡng ép đánh vào Thái Nguyên Thành, tối thiểu phải cần muốn đạo cảnh hậu kỳ thực lực. Lần này nhưng khó giải quyết rồi. Đế Tinh, khuôn mặt vậy hơi hơi trầm xuống. Giờ khắc này, Tha Phương mới ý thức tới các nàng những này sức người lượng nhỏ yếu. Thương Hải Vương khả năng liền tọa trấn ở Thái Nguyên Thành bên trong. Nhưng nàng nhóm lại không có đủ thực lực đi đem Thương Hải Vương cho đánh giết. Thậm chí muốn đi vào Thái Nguyên Thành cũng là một cái vấn đề. Khó nói cứ như vậy vô kế khả thi rồi hả? Chờ đợi Thương Hải Vương xuất quan, chúng ta trước tiên có thể thử một chút đem Thương Hải Vương dẫn ra ngoài. Nếu như có thể đem Thương Hải Vương dẫn ra ngoài nói, có lẽ không cần tiến Thái Nguyên Thành đi cùng Thương Hải Vương phân cao thấp rồi. Tần Phong trầm ngâm nói, chỉ là này làm sao dẫn ra đâu. An Khuynh Thành than thở, Thương Hải Vương cũng không phải cái gì phổ thông mặt hàng. Tính cảnh giác so Cổ Hàn Vương cần phải cao nhiều rồi. Mặc dù có Thái Côn chỗ dựa, Thương Hải Vương đều không dám hạ giới theo đuổi giết Tần Phong. Hiện tại Thương Hải Vương trốn ở Thái Nguyên Thành bên trong. Nghĩ muốn đem Thương Hải Vương dẫn dụ đi ra khó như lên trời a. Cục diện bây giờ, đối với Tần Phong bọn họ tới nói cực kỳ bất lợi. Bọn họ thậm chí cũng không biết rõ đối phương ở Thái Nguyên Thành bên trong là địa vị gì. Cũng không biết rõ đối phương đến cùng nghĩ muốn cái gì. Có lẽ Thương Hải Vương chỉ là muốn ở Thái Thị Tông Tộc che chở bên dưới tham sống sợ chết. Nếu như là dạng này, kia bọn họ lại thế nào dụ hoặc, Thương Hải Vương cũng sẽ không mắc câu. Vạn nhất Thương Hải Vương ở Thái Nguyên Thành bên trong chẳng qua là một cái tiểu nhân vật. Không có cái gì tính thực chất quyền hạn, coi như dùng cái gì chỉ bảo xuất thế tin tức đi hấp dẫn. Thương Hải Vương sợ là cũng không dám đi ra tranh đoạt bảo bối. Trong lúc nhất thời, cục diện phảng phất xa vào đến cương cục trạng thái, liền Tần Phong cũng đều cảm thấy từng trận khó giải quyết rồi. Các người trước kềm chế tâm tư a, không nên gấp gáp, vô luận như thế nào, đều muốn trước lấy bảo toàn chính mình đầu mục tiêu. Lúc này, Kiếm Gãy mở miệng, nhắc nhở nói, Tần Phong gật gật đầu, tiền bối nói đúng lắm, chúng ta không thể vì rồi giết Thương Hải Vương, để cho mình sa vào đến nguy cơ sinh tử ở giữa đến. Chúng ta trước lân cận tìm một chỗ, trước đem chính mình che giấu, yên tĩnh chờ đợi, sớm muộn sẽ có cơ hội. Tần Phong nói, hư không thú chở đám người, lần nữa chìm vào đến hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ở kia Thái Nguyên Thành bên trong, có từng dãy hoa lệ cung điện, mặc dù chỉ là một cái tu chân thành, nhưng nơi này xa hoa trình độ lại không yếu tại một tòa hoàng cung. Ở kia hoa lệ cung điện bên trong, có một tòa trong đại điện, giờ phút này có một đám người đang tiến hành yến hội. Tửu trì bên trong có nam có nữ, chính tại tầm hoan tác nhạc. Ở điện lớn trong góc, có một cái không chút nào thu hút Lam Sam tu sĩ. Chính một mặt cô đơn, này Lam Sam tu sĩ, chính là đi đến tầng thứ 3 thần giới Thương Hải Vương. Thương Hải Vương ở tầng thứ 2 thần giới thời điểm, vẫn là một cái không kém nhân vật, nhưng lại tới đây, hắn quả thực bình thường không thể lại bình thường rồi. Tùy tiện tiện một người thị vệ liền mạnh hơn hắn. Cho nên Thương Hải Vương địa vị rớt xuống ngàn trường. Thái Côn khi còn sống, Thương Hải Vương bởi vì Thái Côn duyên cớ, còn có thể dính chút ánh sáng, làm cái tốt một chút thủ hạ. Nhưng theo lấy Thái Côn vẫn lạc, Thái thị tông tộc trách cứ, làm cho Thương Hải Vương bị giáng chức. Hắn giờ phút này chính tại tham gia yến hội, nhưng thân phận của hắn lại là một nhóm người này nhất khu vực biên giới. Thương Hải Vương, có ngươi nghĩ muốn tin tức. Ngay tại này lúc, có một người mặc váy dài mỹ nữ đi tới, nắm lấy chén rượu, cùng Thương Hải Vương mời rượu, đồng thời trong tối đưa ra rồi một tờ giấy nhỏ. Thương Hải Vương vừa nhìn, vô cùng kích động, Tần Phong đến tầng thứ ba thần giới rồi. Kia Thái Khai Nguyên đại nhân có hay không bắt hắn lại? Tên kia đã chạy rồi. Thái Khai Nguyên trưởng lão tạm thời còn không có tìm tới tung tích của hắn. Kia váy đỏ mỹ nữ nói, chạy rồi, tại sao có thể như vậy? Thương Hải Vương vẻ mặt siết chặt, trong lòng bất an, hắn đang lo lắng, Tần Phong tại sao tới tầng thứ ba thần giới? 89/10 là theo đuổi giết hắn. Hiện tại Tần Phong mất tích, đây chẳng phải là nói, Tần Phong đã trốn đến rồi chỗ tối. Thương Hải Vương sợ hãi, vạn nhất Tần Phong tới nơi này bất thình lình xuất hiện. Đây chính là hắn vết thương chí mạng a. Hắn nhưng là nghe nói, Tần Phong liền Thái Côn đều chém rồi. Hắn mới chỉ là đạo cảnh nhất trọng thiên, gặp được Tần Phong liền nhảy nhót cơ hội đều không có. Trừ rồi liên quan tới Tần Phong sự tình bên ngoài, còn có một việc, đại nhân cũng có ý chỉ truyền đạt. Kia váy đỏ nữ tử lại nói, Thương Hải Vương gật gật đầu, mời nói, đại nhân nói, ngươi ở Thái Nguyên Thành đợi đến thời gian cũng đủ lâu rồi. Đến rồi nên rời đi thời điểm rồi, váy đỏ nữ tử nói, nghe được lời này, Thương Hải Vương biến sắc, này nhưng tuyệt đối không thể a. Nếu như ta ra ngoài, kia Tần Phong khẳng định sẽ tìm tới cửa, giết chết ta, hừ. Vậy ngươi định làm như thế nào? Một mực ỷ lại chúng ta Thái Nguyên Thành không đi. Nếu không ngươi liền đi quặng mỏ đào quáng, dùng lao động đem đổi lấy sinh cơ. Nếu không ngươi liền lăn ra ngoài. Chúng ta Thái Nguyên Thành không lưu người tầm thường. Kia váy đỏ nữ tử đem chén rượu để lên bàn. Còn ngươi lạnh lùng trừng mắt Thương Hải Vương. Sắc mặt kia lãnh đạm dọa người, phi thường có khí thế. Thương Hải Vương kinh hồn táng đảm, này váy đỏ nữ tử cũng không phải người bình thường, mà là Thái Nguyên Thành một vị đại nhân vật Thái Âm Bổ Dương Lô Đình. Chuẩn xác mà nói, hẳn nên là Thái Côn Gia Gia Lô Đình, tuy nói chỉ là Lô Đình, nhưng ở Thái Nguyên Thành địa vị lại so hắn Thương Hải Vương cao nhiều rồi. Này váy đỏ lời của cô gái, vậy thì tương đương với Thái Côn Gia Gia ở lên tiếng rồi. Đến cùng là lăn ra ngoài, vẫn là đi đào quáng, ngươi tự mình lựa chọn một cái a. Ngươi dù sao đã từng đi theo thiếu chủ, mấy vị đại nhân cũng sẽ không để ngươi đi đến tuyệt lộ. Kia váy đỏ nữ tử nhàn nhạt nói, Thương Hải Vương sắc mặt biến huyễn, hắn biết rõ, bởi vì Thái Côn chết, Thái Côn Gia Gia đã ghi hận lên hắn rồi. Là hắn cùng Thương Hải Vương đến tầng thứ ba thần giới, khiến Thái Côn giáng lâm tầng thứ hai thần giới, sau đó chết ở rồi tầng thứ hai thần giới. Thái Côn phụ thân trước kia chết trận, Thái Côn Gia Gia này một mạch chỉ còn lại có rồi Thái Côn một cái con trai trưởng. Thái Côn Gia Gia tự nhiên là phi thường tức giận, nhưng Thái Côn Gia Gia quyền cao chức trọng, rất khó trực tiếp nói rõ muốn gạt bỏ Thương Hải Vương. Nói như vậy sẽ bị người lưu lại đầu đề câu chuyện. Bây giờ tìm này lấy cớ, lại là có thể đem hắn Thương Hải Vương cho biến bề ngoài đưa ra ngoài. Nói không chừng, không cần chờ Tần Phong động thủ, hắn liền đã bị Thái Côn Gia Gia cho trong tối giết chết rồi. Tốt a, ta lựa chọn đi man hoang bình nguyên Bắc Bộ đào quáng. Thương Hải Vương thở dài nói, mặc dù hắn biết rõ ràng là đi chịu chết, nhưng lại không thể không chết. Hắn thân là kẻ yếu, ở cường giả trước mặt căn bản cũng không có giải thích cùng lựa chọn chỗ trống. Có thể nói, cường giả để hắn chết, hắn liền phải chết, chỉ bất quá có đôi khi cường giả vì rồi thể diện, cho nên sẽ không trực tiếp gạt bỏ hắn, nhưng hắn lại là chạy không khỏi vừa chết rồi, trêu chọc rồi thái thị tông tộc, coi như hắn đã từng là thần giới liên minh ngũ đại vương giả, nhưng cũng là chỉ có thể trơ mắt nhảy vào hố lửa. Như vậy cũng tốt, 3 ngày sau ngươi liền lên đường đi, chúng ta lại phái một nhóm người hộ tống ngươi, đem an toàn của ngươi đưa đến khu mỏ quặng, cũng coi là ngươi phụ tá chúng ta thái thị tông tộc người một điểm phúc lợi a. Kia váy đỏ nữ tử, yêu kiều cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN